Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, cứu trận. Ba người đối với thiếu nữ đe dọa không thèm để ý chút nào. Vẫn là dùng đùa cợt biểu tình nhìn nàng, cười lạnh nói, thoạt nhìn còn rất thô bạo. Đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đem nàng giết, ba người đồng thời xuất thủ. Xem này tốc độ xuất thủ. Còn có phối hợp tình huống, liếc mắt một liền thấy ra được là phối hợp nhiều năm. Tương đối ăn ý, Lâm Hiên trong lòng hơi động, vừa định chuẩn bị xuất thủ giúp một tay lúc, ngẫm lại vẫn là tạm thời đợi ở một bên, cũng không định ngay xuất thủ. Sau một khắc, thiếu nữ song đồng theo hắc sắc, trong nháy tự khôi phục màu lam đậm, phi tung ra trên bờ vai tỏa ra, trong nháy liền biến thành màu lam đậm. Kinh người hàn khí theo trong cơ thể nàng phát ra, đến mức đều bị đông lại thành một mảnh. Khí tức quen thuộc để cho xông lên ba người biến sắc. Cổ hơi thở này bọn họ cũng cảm thụ qua, hơn nữa còn là trước đó mới vừa cảm thụ qua hàn băng thần quy. Bất quá hết thảy đều quá trễ. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo lam quang đi bọn họ xông qua đến. Căn bản không sợ hãi bọn họ vây quanh. Giơ quả đấm lên liền hướng trên người bọn họ đập qua đến. Trên tay, hùng, một tiếng. Hàn khí tỏa ra, vạn pháp chi băng khí tức thử thử nhô ra. Trong nháy mắt tự bọc lại bọn họ. Tại bị bọc lại sau khi, hành động lập tức thì trở nên phải chậm chạp. Động đậy lên biến phải cực kỳ khó khăn. Này, đây là vạn pháp chi băng. Nàng là hàn băng thần quy. Bọn họ khí sắc biến phải tái mét. Nếu như bọn hắn tu vi rất mạnh đừng nói. Hiện tại tu vi ở trên không sai biệt nhiều. Nhưng đừng quên hàn băng thần quy vẫn có một danh hiệu vô địch cùng cảnh giới. Các loại bọn họ khi phản ứng lại. Thiếu nữ đã huy quyền đập qua đến. Vũ khí gì cũng không cần. Chính là đơn thuần dùng quả đấm. Đông đông đông. Nàng điên cuồng mạnh mẽ đánh xuống. Ba quyền xuống chính là đem bọn họ cho đánh phải nhập vào trong đất. Cuồng bạo quyền trên đầu, che lấp nhất tầng thật dày mai rùa, tỉ mỉ văn lộ thoạt nhìn chính là thật dày quyền sáo. Nàng này quyền sáo chẳng khác nào ngân hà cấp bậc vũ khí. Uy lực có thể nào không lớn, một quyền làm nằm xuống một cái, đều liên tục té trên mặt đất, đồng thời bị vạn pháp chi băng cho bị đông. Tốc độ đông lại phải tương đối nhanh, để cho bọn họ tạm thời mất đi hành động lực. Phóng! Bỏ qua chúng ta cũng không dám. Nữa, bọn họ đều cầu xin tha thứ. Chết đã đến nơi, bọn họ đương nhiên sẽ cầu xin tha thứ. Trước đó kiêu ngạo sớm đã tiêu thất. Nếu không phải là thân thể không thể động đậy, đã sớm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thiếu nữ này trầm mặc xuống. Cuối cùng chính là lạnh lùng nói. Đem các ngươi quân công lệnh bài cũng giao đi ra. Bọn họ sau khi nghe được, như được đại xá, đều liên tục đem lệnh bài ném ra ngoài. Thiếu nữ này nhặt lên, đem quân công cho rời đi qua đây. Dễ nhận thấy loại chuyện này làm không ít, nhưng không phải những người này tìm đường chết. Tin tưởng nàng cũng sẽ không làm như vậy. Khi nàng hơi buông lỏng một chút cảnh giác trong nháy mắt, đột nhiên một người trong người tu luyện bạo khởi. Một bà ném ra ba cây lợi kiếm. Cấp tốc đi trên người nàng xuyên qua tới. Tốc độ cực nhanh. Thiếu nữ ánh mắt phát lạnh. Trên thân nhanh chóng toát ra mai rùa. Ba cây lợi kiếm, đinh đinh đinh, ba tiếng. Đều bị phản lại đi ra ngoài. Nhưng theo sát mà hắn cánh tay lập tức hiện lên hắc. Tuy là đây là cứng rắn hộ giáp. Nhưng không có nghĩa là có khả năng kháng độc. Trong chớp mắt hắn cánh tay thì trở nên phải một mảnh đen nhánh. Độc tố nhanh chóng đi trong cơ thể vọt xuống đến, để cho nàng thân thể hơi lay động xuống, lung lay sắp đổ, các ngươi những thứ này người tu luyện, đều đáng chết. Thiếu nữ nộ, nàng phát sinh thiện tâm bỏ qua những người này, không nghĩ tới bọn họ lấy oán trả ơn, tuyển chọn đánh lén, ha ha, người trong chúng ta độc, không có thuốc nào chữa được, giao ra hàn băng thần quy đàn, chúng ta tự cho ngươi giải dược. Bọn họ lúc này hơi khôi phục lại động lực, tháo ra bị vạn pháp chi băng đông lại đứng dậy. Thiếu nữ đã là xông qua đến, suy nghĩ cho bọn hắn một kích chí mạng. nhưng càng là xông càng nhanh, độc tố lan ra phải lại càng lợi hại. Trong chớp mắt trên thân Tửu Hắc một mảnh, công kích không nữa giống như trước đó bá đạo như vậy, mà là mềm nhũn, có chút vô lực, vô dụng, coi như ngươi mai rùa thực cứng, nhưng không thể phòng độc, chỉ là chảy ra một điểm, cũng đủ để cho ngươi trúng độc. Chúng ta mềm hóa tán, cảm giác thế nào? Một người trong người tu luyện cười lạnh nói, không đủ nghĩ tới đây còn có một chỉ lớn. Một lần lấy được hai cái hàn băng thần quy, lần này chúng ta là phải phát tài. Các ngươi những thứ này đáng chết người tu luyện, ta coi như là liều mạng, cũng muốn giết các ngươi. Thiếu nữ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng mặt trước tiến lên. Vạn pháp chi băng phát huy đến hiệu quả lớn nhất, nhưng so với trước đó vẫn là chênh lệch quá xa. Này mềm hóa tán hiệu quả, chính là đem trong cơ thể năng lượng cho tản mất, càng là đem thể phách cho tạm thời nhuyễn rớt. Đồ chơi này coi như so sánh hiếm thấy, giá cả cũng không thấp, tới thời điểm mấu chốt, nhất định là không nỡ dùng. Thuộc về vật bảo mệnh, đối mặt này hàn băng thần quy, bọn họ nhất định là không lưu dư lực dùng đến. Đây chính là thành thục hàn băng thần quy, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Chỉ bằng ngươi hiện tại lực lượng, vẫn muốn giết chúng ta. Quá ngây thơ. Ba người bọn họ lại lần nữa vây quanh đi lên, quang mang chớp diệu, làm thành một cái vòng sáng, nhanh chóng bao phủ xuống đi. Vây khốn này hàn băng thần quy, ba cái kim sắc quang roi gắt gao trói lại nàng, để cho nàng động đậy không được. Tuy là trên thân hộ giáp cứng rắn không gì sánh được, nhưng không cần đánh tan nàng phòng ngự, trói lại nàng là tốt rồi. Các ngươi những thứ này đáng chết người tu luyện, buông. Thiếu nữ không ngừng dùng răng, nhưng vô luận thế nào đều không cách nào đẩy ra này quang roi trói buộc. Bị này mềm hóa tán mềm hóa sau khi, thực lực tối đa chỉ có thể có lúc thường một nửa, làm sao còn đối phó bọn họ? Hắc hắc, muốn cho chúng ta buông ngươi ra, này là không có khả năng. Đem nàng cho trói chết. Người tu luyện tỏ ý hắn đồng bạn, tiếp tục càng cường lực lượng, tốt trói chết thiếu nữ này, để cho nàng không thể động đậy. Ta bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi cũng là lấy oán trả ơn. Quả nhiên không thể tin tưởng các ngươi những thứ này đáng chết người tu luyện. Thiếu nữ căm tức nhìn bọn họ, hận không phải đem bọn họ cho nuốt vào. Hắc hắc, tiểu muội muội ngươi quá ngây thơ, này cũng tin tưởng chúng ta, chỉ có thể tự trách mình rất ngu. Khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tăng mạnh buộc chặt lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh xông qua đến, một đạo trường côn nặng nề mà nảy qua đây. Đùng một tiếng, trong một người kêu thảm một tiếng, bị rút ra bay ra ngoài, thân thể kém chút bị đập thành hai đoạn. Hắn trong lòng hai người cả kinh, vội vàng quay đầu xem qua đến, phát hiện một thanh niên cầm trong tay trường côn, khí thế hung hăng xông qua đến, vung lên trong tay trường côn, lại lần nữa đối với bọn họ nện xuống tới. Vị bằng hữu này, chúng ta nguyện ý chia ngươi một bộ phận thù lao, xin thỉnh thu tay lại. Một người trong người tu luyện vội vàng hô, cút, lao tới người, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Vào giờ khắc này hắn rốt cục nhịn không được, trực tiếp nhảy đi ra, liên tục đập bay hai người, như là đánh bóng giống như, đều liên tục bị hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Bản thân bị trọng thương, bọn họ những người này tu vi đều không cao, đều là trung vị thần đế trình độ. Đối mặt Lâm Hiên lực lượng cuồng bạo, căn bản là không có cách chống lại. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1728 convert by. King Killer. Hết chương.